Thôn Thiên, chương 553, Hỗn Nguyên Giới, góc truyện audio.com. Tây Môn Cực sắc mặt phát lạnh, mắt bắn ra sát ý, cửu châu chân hình chấn động, biến ảo thành một pho tượng người to lớn, cao tới nghìn trượng, bao quát cả Dương Lăng, gằn từng chữ. Tại trước mặt bản tiên tôn, ngoại trừ chửi bới ra, ngươi không có loại biện pháp thứ hai nào phản kháng sao? Kẻ đáng thương, hôm nay mạng ngươi sẽ quy về U Minh. Dương Lăng lòng bàn tay bay lên một đoàn bạch quang, ngừng tụ thành thiên long thương, cầm thương nơi tay, thân hình hắn cũng đột nhiên tăng trưởng, biến thành hơn 300 trượng. Trong tay thiên long thương, cũng theo tâm ý kéo dài to lên, biến thành một cây cự thương. Cự nhân cầm thương, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, Dương Lăng lộ ra uy thế, không chút nào kém gì Tây Môn Cực. Tây Môn Cực trên mặt dáng tươi cười trong nháy mắt đọng lại, tâm niệm chợt lóe, trầm giọng nói. Nguyên lai ngươi là Dương Lăng. Dương Lăng chấn động thân thương, rét căm căm nói. Không sai, ta là Dương Lăng. Vốn, đối mặt ngươi bực này đại năng lực ta căn bản không có tư cách chính diện đối kháng. Bất quá ở đây trong kết giới này, ngươi cũng chỉ là chân hình đạo tôn mà thôi. Tây Môn Cực thần sắc hơi ngưng đọng, hắn ngang dọc cửu châu tự nhiên cũng nghe nói qua Dương Lăng danh đầu. Người này không chỉ có thái cổ chân nhân thân thể, hơn nữa trong tay có mấy thứ tiên khí lợi hại, thiên ngoại thiên, thái huyền môn nhiều lần truy sát cũng không thể thành công. Tây Môn Cực trên mặt biểu tình liên tục biến ảo, trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm. Người này thực lực không có bị áp chế, nếu cùng hắn chống lại ta không có 10 thành nắm chặt giết hắn được. Nhất nguyên đại kiếp nạn, nơi trốn nguy cơ, hẳn là phải cẩn thận hành xử. Nhưng trên cá nhân người này lại có mấy kiện tiên khí, nếu như ta giết hắn, tiên khí sẽ rơi vào tay ta. Nhân hoàng ấn, chúng sinh luân, mấy thứ đều là trọng bảo, ta há có thể đơn giản buông tha cơ hội. Khoảnh khắc trong lúc đó, Tây Môn Cực liền có quyết đoán, cuồng tiếu nói. Dương Lăng, bản tiên tôn mỗi ngày đều dùng linh đài lực rèn luyện thân thể, ngươi tuy là thái cổ chân thân, cũng đồng dạng không phải địch thủ của ta. Hôm nay ngươi nếu đầu hàng, giao ra tiên khí trong tay, bản tiên tôn tha ngươi một mạng. Nếu không, lập tức đem ngươi tru sát, Dương Lăng thần tình tràn ngập đùa cợt khinh miệt nói. Tây Môn Cực ngươi nếu là có nắm chắc giết ta, sao lại muốn ta đầu hàng? Ít nói lời vô ích đi, ăn trước ta một bổng. Mũi thiên long thương run lên, xé rách khí lưu, đâm thẳng mặt Tây Môn Cực. Ngươi muốn chết, Tây Môn Cực trong khoảng thời gian ngắn quật khởi ở Cửu Châu, vận khí thật tốt, thủ đoạn hung ác độc địa, chẳng bao giờ bị người nào cho ăn thất bại. Hắn thấy Dương Lăng cư nhiên dám như thế khinh thị hắn, trong lòng phẫn nộ cực kỳ, cánh tay biến ảo thành một đạo quang vụ, ngay phía trước quấn đến, muốn cuốn lấy thân thương. Dương Lăng chân binh, ngày trước lúc ngưng tụ, hấp thụ 49 mai chân văn, tuy rằng còn chưa có hoàn toàn dung hợp nhưng uy lực đã bất khả tư nghị. Đợi quang khí đối phương vừa cuốn lên, thân thương chấn động, trực tiếp đem quang khí đánh bay. Tiếp đó vừa run lên, trên dưới tất cả đều là thương nhận, xâm một tiếng giết qua. Tây Môn Cực chế ngự không được thiên long thương, vội vã tránh lui, nhưng thiên long thương này dường như phụ cốt chi thư, giỏi trong xương en đi, khẩn khẩn truy sát theo sau. Thương này tại trong tay Dương Lăng, khi thì kiếm, khi thì tiên, khi thì đao, khi thì bổng, các loại thủ đoạn. Góc truyện audio.com, thi triển ra, làm cho Tây Môn Cực không còn lực hoàn thủ. Một cái đánh nhau chết sống mới vừa rồi, Dương Lăng đã tính ra Tây Môn Cực có thể phát huy ra đạo lực ước chừng 1.000 vạn đấu. Đây là nhất phẩm linh đài tiên tôn năng lực, tuy rằng không thể phát huy linh đài lực nhưng lực lượng thân thể cũng đạt hơn 1.000 vạn đấu. Nhất phẩm linh đài lực là linh đài lực phẩm chất tối cao trong bàn cổ giới, dùng để rèn luyện thân thể, hiệu quả kỳ giai. Tây Môn Cực có 1.000 vạn đấu lực lượng là bởi vì hắn thành tựu linh đài thời gian ngắn ngủi, không thể hoàn toàn rèn luyện thân thể. Nếu là đem thân thể sau khi hoàn toàn thối luyện, Tây Môn Cực lực lượng còn muốn tăng lên gấp đôi, càng thêm khó có thể đối phó. Như lúc này kéo dài, Dương Lăng chính bằng vào thiên long hắn sẽ mạnh mẽ cùng hắn chiến đấu. Tây Môn Cực tuy rằng chật vật nhưng tịnh không có nguy hiểm sinh mệnh, hắn không thể phản kích hữu hiệu nhưng có thể bảo vệ không bị thương hại. Khi bị Dương Lăng truy sát một lúc, Tây Môn Cực trong lòng cáu giận, lạnh lùng nói. Dương Lăng, người giết không được ta, nhưng ra khỏi kết giới này, ta tuyệt không tha cho ngươi. Tây Môn Cực cuối cùng cũng nhìn ra được, chỉ bằng hiện tại 1.000 vạn đấu lực lượng, căn bản chế ngự không được Dương Lăng, chỉ một cây đại thương này, đã có 1.000 vạn đấu cự lực. Huống chi, người này trên người còn có ngũ hành phiên thiên ấn chưa ra, truyền thuyết cũng là một kiện hung khí. Bang, Tây Môn Cực một quyền khai mở thiên long thương, Dương Lăng lắc mình xuất hiện phía sau hắn, phủi tay tát một cái. Một vị đạo quân muốn đánh nhau với nhất phẩm tiên tôn, quả thực so với lên trời còn khó hơn, nhưng Dương Lăng bằng vào vũ kỹ cùng tốc độ, dám đánh nhau với Tây Môn Cực.